Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, đối phó Vương Nguyệt Nguyệt đòn sát thủ. Vậy phải bao lâu mới có thể khôi phục được a? Vương Nguyệt Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, trước kinh hỉ đã không ở, Huyết Nguyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi nói ra, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn cần 1 đến 3 năm. Ta lần này hao tổn tinh huyết mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trong lúc ở chỗ này, ta không chỉ không cách nào nữa độ thiêu đốt tinh huyết. Hơn nữa bởi vì tiềm lực bị tổn thương, mỗi lần thăng cấp sau đó gia tăng nguyên lực, cũng sẽ so với trước kia muốn ít một chút. Nếu như nói lúc trước Vương Nguyệt Nguyệt chỉ là có chút thất vọng mà nói. Vậy bây giờ, nghe được Huyết Nguyệt trả lời sau đó, nàng là thật bị giật mình. Một loại nồng nặc tự trách cùng khủng hoảng, xâm nhập cả người của nàng, tại hiện ở cái thế giới này, thực lực, có thể nói là hết thảy căn bản cùng cơ sở, mỗi người đều biết nghĩ đủ phương cách để cho mình trở nên mạnh hơn. Cho dù Huyết Nguyệt chỉ cần thời gian 1 năm là có thể khôi phục, nhưng đây trong vòng 1 năm, đã đủ để kéo xuống quá nhiều đồ rồi, nguyên bản một ít không bằng người của nàng. Có thể sẽ mượn cơ hội này, đuổi theo thậm chí vượt qua nàng. Loại chuyện này, mặc kệ đặt vào trên người người đó, cũng không thể cao hứng. Thậm chí có thể nói là một loại đả kích chí mạng. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Huyết Nguyệt sở dĩ sẽ gặp kiếp nạn này. Trên căn bản là bởi vì nàng nguyên do, là nàng, trừng trị đến Huyết Nguyệt lén lút ly khai ma vực. Bỏ qua một bên Lưu Thanh Lan và người khác đi săn giết quái vật luyện cấp. Tại gặp phải Tôn Bắc Phong và người khác sau đó, lấy Huyết Nguyệt thực lực, liền tính không đánh lại, muốn chạy trốn cũng là không có vấn đề. Nhưng mà, vì cứu nàng, Huyết Nguyệt không chỉ không có mình chạy trốn, hơn nữa còn không tiếc thiêu đốt tinh huyết, vận dụng vượt ra khỏi bản thân cực hạn năng lực, lúc này mới mang theo nàng thoát đi ra. Thật xin lỗi. Huyết Nguyệt tỷ tỷ, ta, đều là của ta sai. Ta không nên kéo ngươi lén lút ra ngoài, nghĩ tới đây. Vương Nguyệt Nguyệt tâm liền vô cùng tự trách, thật giống như đao vặn một loại khó chịu. Trong khoảnh khắc, nàng lệ như suối trào. Cả người phẳng phất mất đi lực lượng phổ thông, mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Thấy vậy, Huyết Nguyệt mặt liền biến sắc, liền vội dãy dụa đến từ trên giường xuống. Kéo ra khỏi Vương Nguyệt Nguyệt cánh tay của, như muốn kéo lên, nhưng mà nàng lúc này vừa mới tỉnh táo, trạng thái tinh thần rất kém cỏi, một hồi không thể khống chế xong thân thể của mình, không chỉ không có đem Vương Nguyệt Nguyệt kéo lên, ngược lại mình đi theo ngã xuống, chỉ lát nữa là phải nhào tới tại Vương Nguyệt Nguyệt trên thân. Lúc này, một cái đại thủ im lặng xuất hiện, dễ như trở bàn tay đem sắp ngã xuống Huyết Nguyệt ôm eo ếch. Đồng thời, một cái tay khác đi xuống tìm tòi, đem ngã ngồi xuống đất Vương Nguyệt Nguyệt cũng thuận thế ôm lấy. Huyết Nguyệt vốn là có chút bản năng vùng vẫy, bất quá đang cảm thụ đến một cổ nóng bỏng mãnh liệt. Nhưng lại hết sức quen thuộc khí tức sau đó, nàng liền dừng lại vùng vẫy, mặt cười đỏ ửng từng trận, trông rất đẹp mắt, một hồi nhỏ nhẹ trời đất quay cuồng, sau đó. Hai người một trái một phải. Ngồi ở Lý Đại Hổ trên đùi, Đại Hổ ca, thật xin lỗi, bên kia Vương Nguyệt Nguyệt chính là đôi mắt đẹp rưng rưng. Thanh âm nhu nhược khiến người đau lòng, đừng khóc, ta nghĩ ngươi Huyết Nguyệt tỷ tỷ căn bản không có muốn trách cứ ngươi, Lý Đại Hổ lắc lắc đầu. Mở miệng nói, hiện tại chúng ta nên làm không phải tìm nguyên nhân, cũng không phải tự trách, mà là nghĩ biện pháp, chữa trị Huyết Nguyệt thương thế trên người mới đúng. Đúng vậy a, Nguyệt Nguyệt, chúng ta chính là tỷ muội, tỷ tỷ bảo hộ muội muội đây không phải là phải sao? Hơn nữa ta chính là bị một chút vết thương nhỏ mà thôi. Không có gì lớn, cuối cùng chữa xong, một bên Huyết Nguyệt cũng nhẹ giọng an ủi. Chính là ta, nghe thấy hai người mà nói. Vương Nguyệt Nguyệt tựa hồ cảm giác càng khó chịu rồi, há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nước mắt lại càng ngày càng nhiều hơn, căn bản ngăn không được, tùy ý Lý Đại Hổ cùng Huyết Nguyệt ở một bên làm sao khuyên an ủi. cũng không trông thấy một chút chuyển biến tốt, một phen nếm thử không có kết quả. Bất đắc dĩ, Lý Đại Hổ chỉ đành phải sử dụng ra đối phó nha đầu này, kết cục đòn sát thủ. Chỉ thấy đầu hắn một thấp hơn, trực tiếp đem tấm kia miệng nhỏ đỏ hồng cho triệt để phong bế. À ô, Vương Nguyệt Nguyệt khóc thút thít thân hình chấn động. Sau đó rất nhanh giống như mất đi khí lực một dạng. Mềm nhũn ra, một đôi tay nhỏ thuần thục vô cùng vòng lấy rồi Lý Đại Hổ cổ của. Không đợi Lý Đại Hổ thấy tốt liền thu, nàng đã phá quan mà vào, cùng một cái chiến trường khác bên trong địch nhân liều mạng dây dưa. Lý Đại Hổ ý chí kiên định trong khoảnh khắc bị đánh tan. Quên mất mục đích của mình, bắt đầu tiến hành tuyệt địa phản kích. Một bên Huyết Nguyệt cùng Lưu Thanh Lan trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đột phát tình huống. Trong tâm ngượng ngùng, muốn rời khỏi, nhưng mà, lại chẳng biết tại sao. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế, vẫn không nhúc nhích, đặc biệt là Huyết Nguyệt, vị trí của nàng, cơ hồ liền là ở vào hiện trường phát hiện án. Có thể rõ ràng nghe thấy một tiếng kia tiếng khỏe giống như ma quỷ dụ hoặc vậy tiếng vang. Nàng vốn là bởi vì thụ thương mà có chút tái nhợt mặt cười. Lúc này đã trở nên hồng đồng đồng, phảng phất uống ngàn năm ủ lâu năm phổ thông, ánh mắt dần dần lờ mờ. Trong lúc vô tình, nàng đã đem Lý Đại Hổ tay phải ôm ở ngực mình. Như ôm lấy một kiện tuyệt thế chân bảo phổ thông, ôm gấp vô cùng, trên thân áo mỏng, căn bản là không có cách cắt đứt da thịt giữa nóng bỏng chạm vào. Ô trong lúc bất chợt, một tiếng đè nén nghẹn ngào, phá vỡ trong phòng tĩnh mịch, Vương Nguyệt Nguyệt giống như là bị rắn cắn phổ thông, soạt một hồi ngẩng đầu lên, kéo ra cùng Lý Đại Hổ giữa khoảng cách, bởi vì động tác quá đột ngột, một tia trong suốt sợi tơ thậm chí còn ngoan cường liên tiếp hai người. Không đồng ý đứt đoạn, Lý Đại Hổ cũng vì thế khắc tỉnh táo lại, còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Một cổ càng thêm thực cốt xúc cảm nhất thời từ cánh tay phải truyền đến. Để cho hắn không nhịn được quay đầu đi. Không chỉ nàng, liền Vương Nguyệt Nguyệt lúc này, cũng đem ánh mắt nhìn về phía chỗ đó. Tại hai người nhìn soi mói, Huyết Nguyệt xinh đẹp mặt ửng hồng, ánh mắt nửa mở nửa khép, một phiến lờ mờ, thân thể mềm mại thậm chí còn đang run nhẹ nhẹ đến. Căn bản không có ý thức được ánh mắt của hai người. Thân là người từng trải, Lý Đại Hổ liếc mắt liền nhìn ra Huyết Nguyệt lúc này nơi ở tại dạng gì trạng thái. Bởi vì hắn tại Lam Nguyệt chờ trên thân thể người, thấy qua quá nhiều lần rồi. Nhìn đến còn ôm thật chặt mình tay phải Huyết Nguyệt, hắn trong lúc nhất thời không dám đưa tay rút trở về. Hoặc có lẽ là, hắn không cái vốn không muốn rút về. Huyết Nguyệt tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy, lúc này... Vương Nguyệt Nguyệt kinh hô đột nhiên vang dội, Lý Đại Hổ một cái nhìn ra Huyết Nguyệt trạng thái, nhưng nàng lại không nhìn ra, nhìn thấy Huyết Nguyệt khẽ run, trên mặt thậm chí chảy ra đổ mồ hôi, nàng còn tưởng rằng đối phương thương thế lại tái phát rồi. Vừa mới buông lỏng tâm tình nhất thời lại khẩn trương, ô, ta, lần này, Huyết Nguyệt triệt để giật mình tỉnh lại, đang nhìn đến Vương Nguyệt Nguyệt kia khẩn trương thần sắc. Lại nhìn thấy Lý Đại Hổ kia biểu tình tự thiếu phi thiếu sau đó. Nàng nhất thời mắc cỡ không ngóc đầu lên được, không đợi Vương Nguyệt Nguyệt truy hỏi. Nàng liền mười phần dứt khoát nhắm hai mắt lại, té xỉu tại Lý Đại Hổ trong ngực. Thấy vậy, Vương Nguyệt Nguyệt càng là khẩn trương, nước mắt thiếu chút nữa thì phải tiếp tục chảy ra. Dãy dụa liền muốn đi ôm Huyết Nguyệt, kiểm tra tình trạng của nàng. Một bên Lý Đại Hổ liền vội vàng nhẹ nhàng kéo nàng một hồi. Ngăn cản động tác của nàng sau đó, lúc này mới lên tiếng nói ra, đừng lo lắng, Huyết Nguyệt chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt nói chuyện đồng thời. Hắn hạ thấp thân thể, đem té xỉu, Huyết Nguyệt từ từ bỏ vào trên giường. Động tác mười phần dịu dàng, bất quá, tại Vương Nguyệt Nguyệt hai người không nhìn thấy góc độ. Hắn thu hồi tay phải phảng phất vô ý một loại từ Huyết Nguyệt bên hông phất qua. Chậm rãi tách ra, hôn mê bên trong Huyết Nguyệt, thân thể mềm mại lại lần nữa run nhẹ, trên mặt đỏ ửng càng thơm mơ siêu vậy mà lúc này Vương Nguyệt Nguyệt bởi vì khẩn trương lo lắng. tâm thần không yên, căn bản không có thấy một màn này. Tại Lý Đại Hổ nhấc sau khi đứng dậy, nàng lo lắng hỏi, Đại Hổ ca, Huyết Nguyệt tỷ tỷ thật không có chuyện gì sao? Lý Đại Hổ khẽ cười một tiếng, sờ một cái đầu nhỏ của nàng, nói, yên tâm đi, nàng chỉ thì hơi mệt chút rồi, cần nghỉ ngơi, nha. Vậy chúng ta trước tiên rời phòng đi, để cho Huyết Nguyệt tỷ tỷ nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, lại đến nhìn nàng, Vương Nguyệt Nguyệt lập tức nói ra. Được đi, vậy chúng ta đi ra ngoài trước đi, vừa vặn cơm điểm tới. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm siêu, Lý Đại Hổ gật đầu một cái. Chú ý một bên Lưu Thanh Lan, đứng dậy rời đi căn phòng, đợi đến ba người sau khi đi. Hôn mê, Huyết Nguyệt nhất thời mở mắt, không biết nhớ ra cái gì đó. Nàng mặt cười kiều diễm như hoa, ánh mắt lờ mờ mà ngượng ngùng. Trong phòng, tràn ngập một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mặc danh khí tức. Hết chương.